Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chương 44, khai chương 7. Hoan nghênh các ngươi quang lâm Umbrella. Killian bác sĩ Tống Siêu nhìn mặt trước hai kẻ đáng thương cười thăm hỏi. Chỉ có thể nói đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương đi. Cũng khả năng câu nói này cũng không đúng. Tống Siêu trong lòng suy nghĩ lung tung. Tống tiên sinh khách khí. Còn muốn cảm tạ ngươi đầu tư Tiên Phong khoa học kỹ thuật. Hiện tại hai chúng ta nhà công ty cũng coi như là hợp tác đồng bọn. Umbrella khai trương chúng ta chuyện đương nhiên muốn tới. Killian bình tĩnh ứng đối. Thật sự không tưởng tượng ra được người này nhiều năm trước. Vì Tony Stark thuận miệng một câu nói. Đần độn ở lâu chóp đầu gió địa bạch đợi một đêm. Còn bị gió thổi nhiễm bệnh ngã. Cũng hoan nghênh ngươi. Maya bác sĩ. Nói đến nghe tên đã lâu. Trước Umbrella còn mời quá ngươi gia nhập công ty. Chỉ là không nghĩ đến phát hiện ngươi đã sớm gia nhập Tiên Phong khoa học kỹ thuật. Tống Siêu lại xoay người nhìn Maya Hansen bác sĩ. Tiến lên ôm dưới thăm hỏi nói. Maya bác sĩ nghe vậy. Cười cợt cảm tạ Tống tiên sinh quan tâm. Cũng cảm tạ Umbrella coi trọng. Có điều ta cùng Killian hợp tác rất tốt. Vì lẽ đó tạm thời không hề rời đi tâm tư. Nói liếc nhìn Killian. Ha ha, Maya bác sĩ, đừng lo lắng, Killian tổng giám đốc, ta không phải là muốn đào ngươi góc tường a. Lúc trước công ty trắng trợn vơ vét nhân tài, cũng không biết Maya bác sĩ đã gia nhập Tiên Phong khoa học kỹ thuật. Có điều hiện tại Tiên Phong khoa học kỹ thuật như thế có Umbrella cổ phần. Vì lẽ đó càng không cần lo lắng, ta chỉ là cảm thán một nhân tài không có sớm một chút phát hiện. Tống Siêu cười híp mắt quay về hai. Người giải thích nói rằng, dù sao vẫn là không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc extremist virus người chế tạo. Killian cũng có thể nói là một cái bệnh trạng người. Từ khi bị Tony Stark nhục nhã sau, tâm thái của hắn liền từ một cái nhu nhược thành thật thiên tài nhà khoa học. Trở nên cực đoan, tuy rằng có thể tiện tay đập chết hắn, không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng không cần thiết đem công ty hợp tác đồng bọn biến thành kẻ địch. Liền mở miệng giải thích hai cú. Killian ở bề ngoài cười híp mắt phối hợp gật đầu. Thành thực bên trong đã sớm chửi má nó. Phắc yêu lão tử tin ngươi quỷ a. Umbrella gần nhất làm náo động lớn. Công ty tư liệu đã sớm mang lên các công ty lớn. Các tập đoàn tài chính lớn. Các đại quan mới cơ cấu trên bàn làm việc. Lão tử làm sao không tin ngươi đào tường đây. Phắc, Osborn cũng là ngươi công ty hợp tác đồng bọn. Ngươi xoay người liền từ Osborn tập đoàn đào đi rồi Connor tiến sĩ cùng tiến sĩ Otto. Ngươi không ngại ngùng nói không đào góc tường. Tống Siêu cũng không biết Killian lúc này ở trong lòng điên cuồng mắng hắn. Tống mỗ người nhìn Killian gật đầu phối hợp. Trong lòng còn âm thầm đắc ý. Xem ra ta Tống mỗ người nhân phẩm không sai a. Nhìn này đều là đại gia công nhận a. Thuận miệng một câu nói đừng đều tán đồng. Vui dạo rực ám nhạc, nhưng lại không biết người khác đã sớm trong lòng mắng lật trời. Mất bồi dưới, hai vị, nhìn thấy cửa tiến vào một thân áo gió màu đen Dr. Doom. Tống Siêu quay về hai người gật đầu. Há, nhìn ai tới, Victor Von Doom bác sĩ, bằng hữu của ta, hoan nghênh đi đến Umbrella. Tống Siêu cười híp mắt tiến lên ôm lấy Dr. Doom nhiệt tình nói rằng. Doom cười về ôm dưới Tống. Bằng hữu của ta, không cần nhiệt tình như thế đi. Công ty của ta đều có ngươi cổ phần. Người công ty khai trương. Ta làm sao dám không đến a? Trêu ghẹo nói rằng. Ha ha, chúng ta đừng khách khí. Tống Siêu cười nói. Ngược lại nhìn thấy Doom trên tay còn mang theo một bộ da găng tay. Trong lòng biết Dr. Doom càng ngày càng gần. Biết rõ còn hỏi mang theo găng tay. Xem ra Doom người gần nhất không tốt đẹp lắm a. Doom nghe vậy thở dài. Duỗi ra hai tay. Tống bằng hữu của ta. Nếu như ngươi công ty lại muộn khai trương một tuần lễ. Ta khả năng liền đến không được. Bệnh trạng lan tràn đến hai tay. Ta phỏng chừng lại đến một tuần khả năng trên mặt sẽ xuất hiện bệnh trạng. Đến lúc đó ta không biết có thể hay không lại xuất hiện ở công chúng trước mặt. Đồng tình vỗ vỗ Doom vai. Bằng hữu của ta, bên ngoài có trọng yếu như vậy sao? Có điều ngươi ngày mai lại tới một lần nữa nơi này. Ta giới thiệu cho ngươi hai hàng đầu nhà khoa học. Nếu như ngươi tin ta lời nói, Dr. Doom nghe vậy trầm mặc lại, được rồi. Tống, ta tin tưởng ngươi, liền như ngươi khi đó chống đỡ công ty của ta như thế. Chúng ta là bằng hữu. Ngày mai ta sẽ đến, kha kha. Hài lòng điểm, ta sẽ không hại ngươi. Doom Tống siêu an ủi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ vừa mới bắt đầu công ty đồng bọn xí nghiệp đến. Phía dưới đều là một ít người không quen thuộc đến. Tống siêu chỉ có thể mất cảm giác đáp lời. Mãi đến tận Emma mang theo trước mắt bước đi có nề nếp người đến. Hai vị đây là Umbrella người sáng lập Tống siêu tiên sinh. Này hai vị là New York đồn cảnh sát cục trưởng Smith tiên sinh. Cục phó George Stacy tiên sinh. Tống siêu nghe vậy đưa tay ra, các ngươi khỏe. Hai vị cục trưởng, hoan nghênh đi đến Umbrella, xin chào. Tống tiên sinh, chúng ta lần này đến chủ yếu là cảm tạ các ngươi Umbrella ngày hôm nay quyên giúp đồn cảnh sát viện. Trợ tài chính cùng xe cảnh sát cục trưởng Smith tiên sinh. Liền vội vàng tiến lên nắm chặt Tống siêu tay. Đầy mặt nhiệt tình nói cảm tạ. Tống siêu đối với này tư bản chủ nghĩa tác phong rất mất hứng. Cho nãy chính là nương. Chỉ có thể tiếp tục dao động nói. Hy vọng New York trị an càng ngày càng tốt. Những thứ này đều là chút lòng thành. Đến tiếp sau nếu như có yêu cầu, Umbrella sẽ kéo dài cho New York đồn cảnh sát cung cấp tài chính chống đỡ. Bên cạnh Stacy cục phó cũng tới trước nắm chặt Tống siêu tay liên thanh cảm tạ, phi thường cảm tạ ngươi. Tống tiên sinh, New York rất nhiều xe cảnh sát đã sớm có thể đào thải. Đáng tiếc vẫn tài chính không đủ. Lần này phi thường cảm tạ Tống siêu liên thanh khách khí. Vừa đánh giá trước mắt vị này cục phó, đại danh đỉnh đỉnh Spider-Man nhạc phụ A, con gái của hắn chính là Gwen Stacy, là Spider-Man mối tình đầu đối tượng. Gwen Stacy ở Osborn xí nghiệp kiêm chức, mà Peter Parker ở Osborn xí nghiệp bị con nhện cắn bị thương đồng thời trở thành Spider-Man. Gwen rất nhanh địa thích Peter Parker. Mà Peter Parker cũng không ngần ngại chút nào địa hướng về Gwen tiết lộ hắn chính là Spider-Man. Có điều hiện nay Gwen Stacy cùng Harry Osborn, Peter Parker như thế đều vẫn là SOTA tuổi tác. Nội dung vở kịch còn phải quá mấy năm mới có thể triển khai. Có điều ngẫm lại sau đó cũng có thể dùng đến New York đồn cảnh sát. Vẫn là lên tinh thần ứng phó hai người, đúng rồi. Hai vị cục trưởng. Umbrella còn có bảo an công ty con. Chúng ta còn thiếu một cái loại cỡ lớn huấn luyện quân sự căn cứ. Cần loại cỡ còn lớn hơn hỏa lực. Rất nhiều thủ tục làm không được. Nhìn hai người làm khó dễ vẻ mặt, trong lòng hiểu rõ nếu như hai vị có thể giúp đỡ làm thỏa đáng. Cái này huấn luyện quân sự căn cứ cũng có thể cung cấp cho New York đồn cảnh sát cộng hưởng huấn luyện. Hơn nữa giấy phép làm được sau, Umbrella đem một lần viên giúp các ngươi 100 triệu tài chính. Đến tiếp sau nếu như các ngươi đồn cảnh sát gặp phải phiền phức nhân vật, chúng ta bảo an công ty có thể hỗ trợ ra tay giải quyết. Hai vị cục trưởng đối diện một ánh mắt, yên lặng gật đầu. New York đồn cảnh sát phiền phức rất nhiều. Đáng tiếc bà ngoại không đau cậu không yêu. New York các đại chính phủ tổ chức quá nhiều, đặc công cũng nhiều, mà chính phủ chi thuộc New York đồn cảnh sát được tài chính ít nhất, nhưng sự tình nhiều nhất, liền nghèo nhất chính thức tổ chức sinh ra. Hiện tại gặp phải người giàu có, đại khí A làm việc. Hai cái cục trưởng cười híp mắt toàn đều gật đầu, đuổi đi hai người, đón lấy Tống siêu lại là liên tiếp ứng phó mấy làn sóng người sau. Nhìn Emma đạo vừa mới cái kia công ty là làm cái gì? Nói chuyện quái gở, Emma tiến lên để sát vào thấp giọng nói. Thương mại đối thủ cạnh tranh. Trước ngươi nhắc nhở đúng. Công ty xen vào cái gì ngành nghề đều sẽ gặp phải phản kích. Vừa nãy là sinh vật khoa học kỹ thuật vòi nước xí nghiệp, được rồi. Chẳng muốn nghe, ngươi tự mình giải quyết đi. Nếu như thực sự phiền phức lời nói, trong bóng tối liên hệ Eric, lặng lẽ diệt đi, đừng gây nên xã hội dư luận. Coi như có, cũng phải kiên quyết rũ sạch quan hệ. Tống siêu không thèm để ý những công ty này, trực tiếp dặn dò Emma giải quyết.